Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Vậy cái này một chiêu đâu? Ngay tại hắn cực tốc thối lui trong nháy mắt, bị tàng linh ngọc nặng đụng mà nát hồn lực bình chướng. Trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo mảnh vỡ hình thành điểm điểm hàn mang. Nhao nhao hướng phía tàng linh ngọc tử huyệt kích xạ mà đi. Cho dù là tại lúc này khác, Lưu Phàm phàm tâm tư, vậy mà đều kín đáo như vậy. Lập tức, vốn định thừa cơ truy kích lấy Lưu Phàm phàm tính mệnh tàng linh ngọc. Mãnh liệt bị Lưu Phàm phàm kích xạ mà đến điểm điểm hàn mang xáo trộn trận cước. Dùng cả tay chân, lúc này mới đem kia mấy đạo hàn mang tránh né mà đi. Mặc dù tránh đi những công kích này, nhưng nàng trên mặt, vẫn là bị vạch ra một cái nhàn nhạt vết máu. Dẫn hồn bát trọng tàng linh ngọc, đối chiến dẫn hồn tứ trọng Lưu Phàm phàm mani một phen chiến đấu xuống tới. Tàng linh ngọc nhìn như chiếm thượng phong, thế nhưng là liên tiếp đổ máu, vậy mà đều là nàng. Tình cảnh như vậy, cũng là hung hăng đánh thẳng vào ở đây mỗi người thế giới quan. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, nguyên bản đang bị tàng linh ngọc xung kích đến cực tốc rút lui Lưu Phàm phàm. Thân hình bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung, từng đạo tinh mang tại dưới chân hắn ngưng tụ, Lưu Phàm phàm sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm tàng linh ngọc. Chỗ ngực vạt áo đều đã bị tàng linh ngọc chấn vỡ. Mặc dù không có chảy ra máu, thế nhưng là ngực ở giữa vẫn là truyền đến từng đợt nhói nhói. Ngươi cô nàng này, đánh lão tử đau qua cỏ, còn tốt có thất thương quyết, biểu hiện gia tăng thực lực lên. Không phải vậy lời nói, liền không chỉ là đau, đoán chừng trực tiếp chảy ợ ra rắm. Nhìn một chút nhiệm vụ thời gian, đã không nhiều, không thể lại mang xuống. Lưu Phàm phàm khóe miệng mím thành một đường, hắn đen như mực đáy mắt thẳng tắp nhìn về phía tàng linh ngọc. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ lệ khí, khí thế của hắn tại thời khắc này, đột nhiên kéo lên, lão tử thời gian rất chân quý. Không muốn lại chơi với ngươi, tàng linh ngọc đáy mắt có sôi trào mãnh liệt tức giận đang không? Ngừng nhảy lên, nàng nhìn về phía Lưu Phàm phàm khuôn mặt, cũng là đi theo nổi giận bắt đầu. Cường hãn hồn lực, như là núi lửa, không ngừng theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Một cỗ càng thêm mãnh liệt khí thế từ hắn trên người. Đột nhiên lan tràn ra, đem thể nội hồn lực không giữ lại chút nào bộc phát. Tàng linh ngọc trên mặt vẻ dữ tợn, cũng là càng thêm nồng đậm. Đối với tàng linh ngọc hét to, Lưu Phàm phàm lại là biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Hắn phảng phất là nghe thấy tốt bao nhiêu cười cười lời nói. Cười khẽ một tiếng, một giây sau, trên mặt hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ biểu lộ gì. Quanh thân lạnh ý toàn bộ đổ xuống mà ra, cầm long công, tung hạc công, tấn mãnh khí thế dưới. Trong bàn tay hồn lực trong nháy mắt ngưng tụ, dẫn đầu xuất kích, một trường hung hăng lướt đi. Trong nháy mắt, tại đầy khẽ hấp giao hợp lực đạo phía dưới, Lưu Phàm phàm trước mặt không gian bên trong giống như xuất hiện một cơn gió bạo. Tấn mãnh như sấm, nhanh chóng xoay tròn lấy, toàn bộ không khí ở giữa đều là chấn động phát ra tới phá không chói tai thanh âm ni giờ phút. Này tàng linh ngọc, đồng dạng là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lưu Phàm phàm mani hùng hồn hồn lực quấn chặt lấy. Nàng toàn bộ thân thể, thể nội hồn lực đã bị hắn thôi động đến phát huy vô cùng tinh tế. Ngay sau đó, nàng song quyền chậm rãi mở ra, cuồng bạo mà lăng lệ hồn lực nhanh chóng tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Bất quá là trong nháy mắt, nàng trên song trưởng quang mang vậy mà liền đã trở nên sáng chói chói mắt. Một đạo giống như gió lốc vòi rồng ba động, trong nháy mắt khuếch tán, một chút cách gần đó người, bộ mặt cũng ngạch so đạo này ba động cào đến đau nhức. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, tại đông đảo ánh mắt kinh dị bên trong, tàng linh ngọc song trưởng quang mang cũng là càng thêm sáng chói. Kia hồn lực ba động, cường liệt khiến người ta run sợ. Ngay tại trong bàn tay hào quang rực rỡ đến cực hạn lúc, hắn nhìn về phía Lưu Phàm phàm đôi mắt bên trong lộ ra một đạo ngoan ý. Một giây sau, nàng song trưởng trùng điệp sát nhập, sau đó hướng phía Lưu Phàm Phàm hung hăng đánh xuống. Oanh, cái cặp tàng linh ngọc trong bàn tay hào quang óng ánh trong khoảnh khắc hóa thành một đạo cao mấy trượng bạch mang, nương theo lấy tàng linh ngọc giống như đao kiếm đánh xuống. Nổ bắn ra mà ra, bạch mang phía trên, xen lẫn cuồng bạo hồn lực, giống như khai sơn cự nhận, lăng lệ làm cho lòng người thực chất phát run. Cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm dùng cầm long công cùng tung hạc công giao thế đánh ra đến không gian phong. Bạo, cũng là mang theo ù ù tiếng xé gió, vạch phá chân trời, hướng về phía chạm mặt tới lăng lệ bạch mang kích xạ mà đi. Bốn phía, đều là vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người nhất cử nhất động. Lưu Phàm Phàm cùng Tàng Linh Ngọc thế công đều là nhanh đến mức kinh người. Ở đây người, cũng chỉ là nhìn thấy tinh mang lóe lên. Một giây sau, hai đạo hung hãn đến không cách nào địch nổi thế công. Cũng đã là trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, vẻn vẹn chỉ là tại va chạm trong chốc lát, to lớn tiếng oanh minh liền đã vang vọng toàn bộ sân bãi, va chạm phía dưới bạo dũng ra ba động, trực tiếp đem toàn bộ mặt đất cũng chấn động ra một tầng lại một tầng gợn sóng. Vô số người chói mắt nhìn lại, nhìn qua trong tràng tản ra lăng lệ quang đoàn. Bất quá, hết sức rõ ràng là, Lưu Phàm Phàm thế công, không có chút nào chiếm thượng phong, hình thành không gian phong bạo, tại tầng linh ngọc hình thành bạch mang dưới. Liên tục bại lui, không ngừng hướng phía Lưu Phàm Phàm chỗ phương hướng bắn ngược mà đi. Nhưng mà, Lưu Phàm Phàm lại là không có nửa điểm lui ra phía sau. Ngay một khắc này, hắn thủ trưởng lắc một cái, khắp huyết chi nhận xuất hiện tại trong tay, trong nháy mắt huy động. Trước mặt không gian phong bạo dưới một kiếm này, tận nhanh vỡ vụn, nương theo lấy cuồng phún mà ra kiếm khí, hung hăng lướt về phía tàng linh ngọc. Tại cái này bị chấn nát không gian dưới, khắp huyết chi nhận lên cuồng mãnh kích xạ ra kiếm khí, trở nên càng thêm tấn mãnh, giống như đem toàn bộ không gian cũng hung hăng xé rách. Phốc phốc, vô hình ba động tại cả vùng không gian lên chấn động ra tới. Một giây sau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú mãnh liệt bộc phát ra cực mạnh phản công lực. Trong nháy mắt liền đem trước mặt bạch mang xông phá. Lưu Phàm Phàm dùng cầm long công cùng tung hạc công chế tạo ra không gian phong bạo. Vẻn vẹn chỉ là cho khắp huyết chi nhận tạo thế. Ngay sau đó, cỗ này lực trùng kích không có một tia suy giảm, lại là lấy một loại cực kỳ tấn mãnh lực đạo, thẳng đến tàng linh ngọc nghiền ép mà đi. Lập tức, tàng linh ngọc sắc mặt lập tức trầm thấp xuống, như thế tấn mãnh kiếm khí liền liền hắn cũng không dám ngăn cản. Ngay lập tức nhanh lùi lại, bông, nhưng mà, ngay tại tàng linh ngọc né tránh thời điểm, Lưu Phàm Phàm trùng kích ra kiếm khí lại là y nguyên theo đuổi không bỏ. Một mực ép sát, tình cảnh như vậy, càng là thấy đám người ngây ra như phỗng, dẫn hồn bát trọng từng trưởng lão kim gia lão tổ, lại còn bị mệnh hồn tư trọng Lưu Phàm Phàm bức bách đến chật vật như thế. Một giây sau, tàng linh ngọc bộ pháp mãnh liệt dừng lại. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem cực tốc mà đến kiếm khí. Thể nội hồn lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào xâm tiết ra. Oanh, hai đạo năng lượng va nhau, chấn động mãnh liệt phía dưới. Lưu Phàm Phàm cái này một đạo ngưng tụ ra kiếm khí bị trực tiếp đánh tan. Chỉ là một đạo kiếm khí, cũng nghĩ đối ta cấu thành uy hiếp. Thật buồn cười, Tằng Linh Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt tràn đầy đùa cợt, bất quá, ngay tại nàng vừa dứt lời xuống dưới một khắc này, thần sắc hắn, bỗng nhiên đọng lại, trước mặt Lưu Phàm Phàm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thừa dịp Tàng Linh Ngọc tránh né trong khoảng thời gian này. Thanh Liên kiếm ca đã là phóng thích mà ra, vậy cái này một chiêu đâu? Thanh âm, lại là từ bên trên phát ra tới, thật nhanh, đến cùng là lúc nào? Tàng Linh Ngọc trong lòng run lên, mãnh liệt ngẩng đầu, một thân ảnh, ngay tại nàng ngay phía trên, cấp tốc rơi xuống, thế công bức người, Lưu Phàm Phàm toàn thân trên dưới phát ra lệ khí, sợ hãi đến làm cho người trong tiềm thức muốn chạy trốn. Hết chương.